Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 302, mê vụ tinh. Người kia dừng bước, xin lấy ra chứng minh thân phận. Dương Phong vừa mới tới gần chú quân đại doanh 10 cây số chỗ. Một đạo vang dội cảnh cáo âm thanh ngay tại Dương Phong vang lên bên tai. Từng môn năng lực vũ khí khóa chặt Dương Phong. Tùy tiện đều có thể hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Cùng lúc đó, một tiểu đội xuyên tinh cương khôi giáp, cầm trong tay trường thương năng lượng binh lính tinh nhuệ, đạp không mà đến, họng súng nhắm ngay Dương Phong, đem Dương Phong đoàn đoàn bao vây đứng lên. Tùy tiện đều có thể hướng Dương Phong khai hỏa công kích. Ta là đế quốc học viện Dương Phong, đây là thẻ căn cước của ta. Nhìn thoáng qua đem chính mình đoàn đoàn bao vây lên một tiểu đội binh sĩ. Dương Phong mỉm cười, ngữ tức giận bình thản nói ra. Vung tay lên, một cái màn hình giả lập xuất hiện tại hắn trước người. Hắn thân phận tin tức hiện ra tại màn hình giả lập bên trên. Một đạo vô hình ba động từ Dương Phong trên người đảo qua. Một đạo máy móc âm thanh tại Dương Phong vang lên bên tai. Thân phận xác định. Hoan nghênh Dương Phong đồng học đi tới chúng ta mê vụ tinh đại doanh. Tại máy móc âm thanh âm vang lên thời điểm, một tên xuyên màu lam trang phục, toàn thân tản ra biêu hãn khí tức, nắm giữ kim đan đỉnh phong chi cảnh tu vi chú quân thủ lĩnh. Từ chú quân đại doanh làm bên trong bay ra, một khuôn mặt ý cười nghênh tiếp Dương Phong nói, ta là mê vụ tinh đại doanh thống lĩnh xung quanh mãnh liệt. Hoan nghênh Dương Phong đồng học đi tới chúng ta mê vụ tinh đại doanh. Ngươi cần 1000 binh lính tinh nhuệ ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi xem một chút có hài lòng hay không? Nghe được xung quanh mãnh liệt lời nói. Dương Phong khẽ gật đầu nói. Vậy làm phiền Chu thống lĩnh. Nhận được Dương Phong chắc chắn trả lời đằng sau. Xung quanh mãnh liệt liền mang theo Dương Phong tiến vào chú quân đại doanh nơi sâu xa một cái sân. Huấn luyện ở trong, lúc này, từng cái đại sân huấn luyện bên trong, 1000 tên xuyên tinh cương chiến giáp, thể trạng cường tráng, tinh thần sung mãn, toàn thân tản ra biêu hãn thiết huyết khí tức binh lính tinh nhuệ. Chỉnh tề đứng tại sân huấn luyện bên trong, không nhúc nhích, giống như pho tượng đồng dạng, không sai, nhìn xem sân huấn luyện ở trong 1000 binh lính tinh nhuệ. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên nói. Mặc dù Dương Phong tự tin một người liền có thể hoàn thành thanh trừ nạn trộm cướp nhiệm vụ. Nhưng mà có 1000 binh lính tinh nhuệ với tư cách thủ hạ. Có thể tiết kiệm lại hắn không ít phiền phức. Một chút tôm cá nhãi nhép cũng liền không cần hắn động thủ dọn dẹp. Dương Phong đồng học. Này 1000 binh lính tinh nhuệ toàn bộ đều là ta tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Phổ thông binh sĩ nắm giữ tiên thiên đỉnh phong thực lực cùng sức chiến đấu. Tiểu đội trưởng nắm giữ pháp lực cảnh đỉnh phong thực lực cùng sức chiến đấu. Đại đội trưởng càng là nắm giữ kim đan cảnh thực lực cùng sức chiến đấu. Nghe được Dương Phong tán thưởng, xung quanh mạnh mẽ khuôn mặt ý cười nói ra. Vương Húc ra khỏi hàng. Xung quanh mãnh liệt cùng Dương Phong nói xong, liền hướng về phía 1000 binh lính tinh nhuệ lớn tiếng gào lên. Vâng, thống lĩnh, xung quanh đột nhiên vừa mới nói ra, một tên thể trạng khỏe mạnh đại hán, liền từ đội ngũ ở trong đi ra, lớn tiếng đáp lại nói, Dương Phong đồng học, đây là Vương Húc, chi đội ngũ này đại đội trưởng, nắm giữ kim đan cảnh thực lực cùng sức chiến đấu. Tham gia qua rất nhiều cuộc chiến đấu lực, kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú, người có chuyện gì đều có thể an bài hắn đi làm. Xung quanh mãnh liệt chỉ vào Vương Húc hướng Dương Phong nói ra. Người tốt, ta là Dương Phong, hy mong chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Nghe được xung quanh mãnh liệt lời nói, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nhìn qua Vương Húc nói ra. Cũng chủ động đưa tay phải ra. Đại nhân yên tâm, ta sẽ hảo hảo phối hợp ngươi. Vương Húc Nhất khuôn mặt vẻ cung kính nói ra, cũng đưa tay phải ra, cùng Dương Phong tay phải nhẹ nhàng mà cầm một chút. Chu thống lĩnh, chúng ta cần xe đều chuẩn bị xong chưa? Cùng Vương Húc bắt tay đằng sau, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía xung quanh đột nhiên trên người nói. Dương Phong đồng học, ngươi cần xe đã chuẩn bị xong, tùy ý đều có thể xuất phát. Xung quanh mãnh liệt đưa tay chỉ sân huấn luyện cách đó không xa một loạt xe bay. Một khuôn mặt ý cười nhẹ giọng nói ra. Chu thống lĩnh, ta còn muốn đi thanh trừ nạn trộm cướp. Ta liền cùng ngươi nhiều lời. Chúng ta về sau gặp lại. Dương Phong nhìn thoáng qua cách đó không xa xe bay. Khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên nói. Nói xong, Dương Phong liền mang theo Vương Húc cùng 1000 binh lính tinh nhuệ. Cưỡi mấy chục chiếc xe bay, rời đi trú quân đại doanh, hướng Mê Vụ Tinh ở trong một cái đạo phỉ cứ điểm phương hướng bay đi. Xe bay vừa bay ra trú quân đại doanh, liền mở ra siêu cường đèn pha. Từng đạo cột sáng, từ từng chiếc xe bay phía trước bắn ra, xua tan nồng đậm mê vụ, chiếu sáng một khu vực lớn. Lấy vận tốc âm thanh hướng phương xa mau chóng đuổi theo. Không lâu sau đó, đội xe bay đến một tòa núi lớn giữa sườn núi chỗ. Nguyên một đám chất gỗ kiến trúc tại phi xa đèn pha chiếu rọi phía dưới. Rõ ràng chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt bên trong. Từng người xuyên giáp ra, cầm trong tay các loại vũ khí đại hán, nhào nhào từ chất gỗ kiến trúc ở trong tuôn ra. Phát ra từng tiếng phẫn nộ chửi mắng thanh âm, cũng đằng không mà lên, hướng đội xe phương hướng tới gần mà đi. Giết, nhìn xem chủ động bay tới đại hán, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Ngữ tức giận băng lãnh hạ lệnh, Dương Phong mệnh lệnh hạ đạt, từng đạo năng lực cột sáng liền từ từng chiếc xe bay ở trong bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng. Như thiểm điện xẹt qua hư không, trực tiếp hướng từng người đại hán trên người oanh kích mà đi. Đối mặt năng lực cột sáng công kích, từng người đại hán thôi động thể nội thật tức giận cùng pháp lực. Tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ nguyên một đám thật tức giận vòng phòng hộ cùng pháp lực vòng phòng hộ. Tốc độ không giảm hướng đội xe vị trí tới gần mà đi. Oanh, oanh, oanh. Nương theo lấy từng đạo kịch liệt tiếng nổ, từng đạo năng lực cột sáng đánh vào từng người đại hán bên ngoài cơ thể thật tức giận. Vòng phòng hộ cùng pháp lực vòng phòng hộ bên trên, nổ tung lên, cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, trực tiếp đem nguyên một đám thật tức giận vòng phòng hộ phá hủy. Đem từng người tiên thiên cảnh đại hán nổ nát vụn. Lại không cách nào phá vỡ pháp lực cảnh đại hán bên ngoài cơ thể pháp lực vòng phòng hộ. Vương Húc, giết sạch bọn họ. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi. Hướng về phía một bên Vương Húc ra lệnh. Vâng, đại nhân. Vương Húc cung kính đáp lại một tiếng. Liền hóa thành một đạo tàn ảnh. Trực tiếp nghênh tiếp những cái kia pháp lực cảnh đạo phì. Nhanh chóng từ bên hông rút ra một cái phù văn trường kiếm. Vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang. Từ phù văn trường kiếm ở trong bắn ra, hướng từng người đạo phỉ trên người chém xuống mà đi. Âm, âm, âm, tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang. Ung dung phá hủy từng người đạo phỉ bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ. Xuyên thủng từng người đạo phỉ thân thể. Khiến cho phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Chết thảm tại chỗ, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Kim đan cường giả, mau trốn, phân tán trốn. Nhìn thấy từng người pháp lực cảnh đồng bạn bị vô tình đánh giết. Giữa sườn núi bên trên đạo phỉ nhao nhao sắc mặt đại biến. Kinh hô một tiếng, liền chạy tứ tán, chui vào đến khu rừng rậm rạp bên trong, biến mất tại nồng đậm mê vụ ở trong, giết sạch bọn họ, một tên cũng không để lại. nhìn thấy giữa sườn núi đạo phỉ trốn vào núi rừng. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, ngữ tức giận băng lãnh hạ lệnh. Từng chiếc xe bay tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới, nhanh chóng phân tán ra đến, đem núi rừng chung quanh chiếu sáng trưng. Từng đạo năng lực cột sáng từ từng chiếc xe bay ở trong bắn ra, đem từng người bỏ chạy đạo phỉ vô tình oanh sát. Cùng lúc đó, từng người binh lính tinh nhuệ, từ xe bay bên trên bay ra, đi theo tại phi xa đằng sau, hướng từng người tá lọt lưới vô tình chém giết. Làm giữa sườn núi đạo phỉ bị đánh giết không còn một mống đằng sau. Dương Phong nhìn thoáng qua điểm của mình, chỉ vẻn vẹn có chỉ là 10 điểm. Cái này khiến Dương Phong nhíu mày, dẫn dắt đội xe rời đi, hướng về khác một cái cỡ lớn đạo phỉ cứ điểm phương hướng mau chóng đuổi theo. Vì đề cao điểm của mình, Dương Phong không định thanh trừ tiểu cứ điểm, mà là chuẩn bị thanh trừ một chút cỡ lớn đạo phỉ cứ điểm, để thu hoạch càng nhiều điểm tích lũy. Oanh, oanh, oanh, Dương Phong dẫn dắt đội xe vừa mới tới gần đến một chỗ hẻm núi. Từng đạo ánh sáng óng ánh trụ liền từ trong hẻm núi bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng đội xe bên trên oanh kích mà đi. Đối mặt dày đặc năng lực cột sáng, nguyên một đám năng lực vòng phòng hộ từ từng chiếc xe bay ở trong dâng lên, đem từng đạo năng lực cột sáng ngăn trở, khiến cho không còn cách nào đối với xe bay tạo thành thương tổn. Các ngươi ở đây chờ ta, ta đi đem bên trong cao thủ chém giết. Nhìn xem từ hẻm núi nơi sâu xa bắn ra từng đạo năng lực cột sáng, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, hướng về phía bên cạnh Vương Húc phân phó một tiếng, liền thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, tại dày đặc năng lực cột sáng bên trong, chui vào đến trong hẻm núi. Lúc này, bên trong hạp cốc từng môn năng lượng pháo không ngừng phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, phát ra từng đạo ánh sáng óng ánh trụ, hướng đội xe oanh kích mà đi. Từng người xuyên tinh cương chiến giáp, cầm trong tay phù văn vũ khí, toàn thân tản ra biêu hãn khí tức đại hán, từ các ngõ ngách tuôn ra, trong hạp cốc quảng trường ở trong tập hợp mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái phù văn trường kiếm, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào, vạn kiếm quyết thi triển ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, hướng trong hẻm núi đạo phỉ trên người chém xuống mà đi. Âm, âm, âm, nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, từng người đạo phỉ trên người tinh cương chiến giáp bị lăng lệ kiếm mang chém vỡ. Toàn bộ thân thể đều bị lăng lệ kiếm mang chém thành hai đoạn, chết thảm tại chỗ, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Tiểu tử, muốn chết. Đúng lúc này, một đạo thanh âm tức giận từ trong hẻm núi vang lên. Một tên xuyên hắc sắc trang phục, tay nắm một thanh phù văn trường thương đại hán, từ hẻm núi nơi sâu xa bay ra, đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ hướng Dương Phong bên người vọt tới. Kim đan đỉnh phong chi cảnh, không nghĩ đến có thể tại mê vụ tinh thành lập một cái cỡ lớn đạo phỉ cứ điểm đây. Nhìn xem công kích mà đến đại hán, Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói một câu, liền vung động trong tay phù văn trường kiếm, một đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, mang theo vô cùng kinh khủng khí tức, hướng tên kia đại hán trên người chém xuống mà đi. Phá cho ta. Đối mặt lăng lệ cực điểm kiếm mang công kích, đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay phù văn trường thương vung vẩy mà ra, từng viên phù văn tại hắn trong tay phù văn trường thương làm bên trong lưu truyền, phát ra khí tức cường đại, trực tiếp nghênh tiếp lăng lệ kiếm mang. http://www.sop.com.txt 90316 2072701 6. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.